thiếu soái lạnh lùng, sùng bà xã lên đến tận trời. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hy dắt tay của Lưu Vân lướt qua cô ta, cô khẽ nói nhỏ vào tai của Giai Ninh, thì sao? Cô sợ thua tôi à? Hơn nữa, nói cho cô biết một lần vậy, cô càng cố gắng hạ tôi xuống bao nhiêu thì xem chừng tất cả nhiệt độ, lưu lượng của cô sẽ bị tan biến hết đấy. Lúc đó, chắc hẳn, giới giải trí cũng không cần hạng người như cô. Nói xong, Nhược Hy dắt tay của Lưu Vân bước vào trong công ty. Ngụy Trạch cũng từ bên trong bước ra ngoài, nhìn thấy cô và Lưu Vân, anh ấy khẽ cười một cái rồi đi đến nắm lấy tay của Lưu Vân, nhìn cô nói. Được rồi, em vào trong với Duật Hành đi. Anh lái xe đưa Lưu Vân đi dạo một lát, Nhược Hy khẽ gật đầu đáp lại lời của Ngụy Trạch, cô khẽ nháy mắt nhìn Lưu Vân ra hiệu rồi nhanh chóng bước vào trong công ty. Duật Hành cũng từ trong bước ra ngoài, anh đi đến đưa tay lên nhẽ xoa đầu cô rồi bảo. Để em mau chóng hết bệnh, bây giờ em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đáp ứng em. Nhược Hy mỉm cười, đưa tay choàng qua cổ anh, khẽ cụng nhẹ vào đầu anh, khẽ nói. Hành bảo bối, em đói rồi, chúng ta đến nhà hàng ăn trưa trước đi. Duật Hành khẽ chạm nhẹ vào tay cô, mỉm cười ngọt ngào khẽ gật đầu với cô. Được, đưa em đi ăn những món em thích. Duật Hành nắm lấy tay cô bước ra ngoài. Cùng lúc này, cả hai vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Giai Ninh và Thiếu Đình. Thiếu Đình nhấc điện thoại lên gọi điện cho Hiểu Như, chị gái của Thiếu Đình cũng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của giới giải trí. Chị, hai ngày nữa chị về nước đi. Em muốn chị giúp cho Giai Ninh trở nên nổi tiếng hơn Lam Nhược Hy. Do anh ta không để loa ngoài nên cả hai không nghe được câu trả lời của Hiểu Như, chỉ nghe được lời đáp trả của Thiếu Đình. Được, đợi chị về nước, em sẽ giúp chị sắp xếp. Ngay khi anh ta vừa kết thúc cuộc gọi, Nhược Hy và Duật Hành cũng bước nhanh ra ngoài xe. Cả Thiếu Đình và Giai Ninh đều trừng mắt nhìn hai người rồi khẽ nói với cô. Ngày tàn của cô sắp đến rồi, Lam Nhược Hy. Duật Hành đưa cô nhẹ nhàng vào trong xe, sau đó, anh cũng ngồi bên cạnh lái xe đưa cô đến nhà hàng. Trên đường đi đến nhà hàng, anh đã nhanh chóng hỏi cô. Người chị của Thiếu Đình là ai mà anh ta lại chắc chắn hạ được Hy Nhi của anh dễ dàng như vậy? Nhược Hy mở điện thoại vào thư viện ảnh, sau đó mở một tấm ảnh mà cô và Hiểu Như đã từng chụp chung lúc còn đi học vào ngành điện ảnh cho anh xem. Nhược Hy chỉ tay vào người phụ nữ tráng lệ đứng bên cạnh cô rồi ngước lên nhìn anh nói. Đây là chị của Thiếu Đình, cô ta tên là Hiểu Như, 4 năm trước từng học chung trường với em tại Mỹ, hình như giáo viên lúc trước dạy chúng em có tên là Aria. Bây giờ chắc hẳn cô ta cũng đã rất nổi tiếng rồi. Duật Hành có một thắc mắc muốn hỏi vô, anh liền nhanh chóng dừng xe bên đường rồi quay sang hỏi cô. Em từng học ở Mỹ sao? Anh nhớ là Lam Gia nghiêm cấm em vào ngành điện ảnh mà, sao họ lại tốt đến mức cho em đi học bên đó vậy? Nhược Hy nhìn sang anh mỉm cười dịu dàng, cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh ngay. Hành bảo bối, thật ra người mà cho em qua Mỹ học cũng là người đã chu cấp tiền để em có được ngày hôm nay là bà ngoại của em. Hiện bà ấy đang sống ở thành phố B, nhắc đến đây em mới nhớ, lâu quá em cũng chưa về thăm bà ấy lần nào cả. Duật Hành khẽ gật đầu hiểu ra ý của cô, anh chợt nhớ lại lúc nãy, cô có nói giáo viên của cô là Aria. Anh nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Lâm Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 2 ngày, cậu liên hệ gấp giáo viên có tên là Aria bên Mỹ ngay cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với người đó. Cách chương.